Chương 810, phát tờ rơi. Tiên Hạc cái dạng kia, giống là phi thường bất mãn, phảng phất tại nói, nướng người nào nướng ai đây là ăn nhiều mới có thể lớn lên thật cao. Bối Bối mãi thanh mãi khí trả lời, còn không để ý tới Tiên Hạc, tiểu gia hỏa không cho phép, không phải vậy nàng khẳng định cho Tiên Hạc một cái khó quên ban đêm. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, ám đạo có phải thật vậy hay không tiểu ấy lìn cùng nàng tiểu tuyết tỷ tỷ ăn nhiều nhất, làm sao không thấy cao đặc biệt là tiểu ấy lìn, miệng đều không thế nào ngừng, một mực ăn hồn tinh, còn buồn bực đây. Trước kia không thấy tiểu ấy lìn mấy ngày, lớn lên tả cờ nhanh, hiện tại ở chung hơn 10 ngày đều có đi, không thấy nàng cao nha. Lăng Vân cười ha ha, ru nở dê, Bối Bối thật thông minh, về sau không cho phép kén ăn, đúng hạn ăn cơm, cam đoan lớn lên cao. Bối Bối vui vẻ cười một tiếng, trả lời, ừm a, Bối Bối đói bụng. Đói bụng Lăng Vân giống như cho chính hắn đào hố. Tiểu gia hỏa sờ sờ cái bụng, làm nũng nói, ba ba, ta cũng đói bụng. Quá muộn đi. Lăng Vân im lặng nói. Bối Bối, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, còn muốn coi ăn khuya, không phải vậy lớn lên không cao nha. Tiểu gia hỏa, lớn lên không cao nha. Lăng Vân lại không phản bác được nghe đến không có, không nghe lời sẽ bị nướng nha. Bối Bối bỗng nhiên quay đầu đối với Tiên Hạc nói, xoáy thúc thúc, đồ nướng tiểu gia hỏa cũng đồng ý, đầu lưỡi ruồi ra một chút, có vẻ như thật lâu không có ăn đồ nướng rồi. Tiên Hạc nghe vậy có điểm tâm hoảng Lăng Vân đang theo dõi bọn họ đâu, cái ánh mắt kia giống như cười mà không phải cười. Bọn họ tranh thủ thời gian đối với tiểu gia hỏa nũng nịu, rất thân mật cọ cọ cổ của nàng. Lăng Vân đáp ứng, chờ sau đó cho các nàng làm cơm chiên trứng, đồ nướng thì không làm. Lập tức hắn cùng Tiên Hạc nói, các ngươi nếu là không muốn được nướng, ngoan ngoãn giúp bản đế làm việc, hoàn thành thì không nướng. Chuyện gì Lăng Vân muốn cho dưới ánh trăng đấu giá lầu đánh quảng cáo a, đã để lục hộ pháp ấn tốt chủy hệ nờ đơn, liền đợi đến Tiên Hạc phái đưa đây. Dọa bọn họ nhảy một cái đơn giản không phải lên núi đao xuống biển lửa liền tốt. Bọn họ không do dự, hấp tấp làm theo, lập tức thượng trang chủy hệ nờ đơn, một đường bay, một đường tán chủy hệ nờ đơn. Tiểu gia hỏa không chê, cơm chiên trứng cũng tốt ăn, vẫn là ban đầu vị đạo, một bữa ăn no về sau, các nàng không nhao nhao không náo, đắc ý ngủ rồi. 12 vực, khoảng cách thần giới địa phương xa xôi, một tòa cung điện cổ màu đen bên trong. Cổ điện phát ra một loại âm u quỷ dị khí tức, người bình thường nhất định cảm thấy âm lãnh, đáng sợ. Một vị mặc áo xanh đạo bào, thần sắc nghiêm túc nam nhân mở miệng, thanh âm như tiếng chuông to. Người này cũng là ma cổ tông, kim bài sát thủ thiểm điện giới sát thủ, phân kim bài sát thủ, ngân bài sát thủ, huy chương đồng sát thủ, thiết bài sát thủ, 4 đẳng cấp. Đẳng cấp phân chia, từ thực lực, từ kinh nghiệm, từ hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn quyết định. Một cái kim bài sát thủ không nhất định là tiên đế tu vi, cũng có thể là tiên quân. Tương đồng, một cái thiết bài sát thủ không nhất định là độ kiếp kỳ phía dưới, cũng có thể là tiên đế. Cái này cần xem thiên phú. Thiểm điện danh tiếng, tại giới sát thủ thế nhưng là như sấm bên tai a, xuất quỷ nhập thần không nói, thân pháp nhanh như thiểm điện, phút chốc cám sát, vô thanh vô tức, hắn chính là như vậy bị biết rõ. Độc nhãn, ngươi đi đi, ni tang bọn họ chết rồi, chúng ta ma cổ tông còn muốn xuất thủ hai lần. Thiểm điện đối diện cũng là trong miệng hắn nói tới độc nhãn, cũng là một tên sát thủ, hắn là một tên ngân bài sát thủ, trước đó ni tang sư huynh đệ cũng là ngân bài. Độc nhãn là mù một con mắt, một lần nhiệm vụ ám sát bên trong, bị đối phương đánh mù một con mắt, cho nên mới có cái này tên hiệu. Hắn đơn con ngươi sắc bén, một thân áo bào đỏ tử, lên tiếng đáp, phong tử ni hai sư huynh đệ thế mà thất bại, còn chết rồi, thật không thể tin. Trong dự liệu, bọn họ có thể gặp được Thái Thượng Đế Quân. Trước đó ta thì nhắc nhở qua bọn họ, không nên cùng Thái Thượng Đế Quân động thủ, nhất định muốn thừa dịp hắn không tại, lại giết người nhà của hắn, đáng tiếc ai. Thiểm điện con ngươi thanh tịnh, trong tay bắt đầu vướt vướt một thanh bảo kiếm. Tính cách của hắn cũng là cuồng ngạo, từ trước tới giờ không đem người khác đưa vào mắt, một lần ăn thiệt thòi, căn bản thì không có thuốc hối hận. Độc nhãn cười lạnh nói, hắn cùng Ni Tăng cũng cộng đồng chấp hành qua nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều giải đối phương. Cho nên, ngươi cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ a. Ni Tăng đường không muốn đi, Thái Thượng Đế Quân mạnh đáng sợ, nhưng là ngươi cũng không cần sợ hãi, là người thì có nhược điểm, ta hy vọng ngươi có thế nhiều động não, có lúc đầu não so thân thể linh hoạt. Thiểm điện mỉm cười. Thiểm điện, độc cô nhất đao thật là Thái Thượng Đế Quân giết chết ta có chút hoảng a. Độc nhãn nhướng mày hỏi. Thiên chủ cấp bậc đại nhân vật đều mất mạng Thái Thượng Đế Quân trong tay, hắn nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Tại Thái Thượng Đế Quân thứ đại nhân vật này trong tay, mệnh chỉ có một lần, không giống với còn lại. Chết nguyên anh chạy trốn còn có cơ hội làm lại. Thiểm điện sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trả lời, không có giả. Độc nhãn nghe vậy nuốt nước miếng. Thiểm điện nói lần nữa, không qua bất quá cái gì, nói à, gấp chết người. Độc cô nhất đao rất có thể là bị quần ẩu trí tử. A thật hay giả độc nhãn bán tín bán nghi. Thiểm Điện nói, ta cảm thấy là, Thái Thượng Đế Quân ngắn như vậy thời gian không có khả năng giết chết Độc Cô Nhất Đao, chỉ có cùng thần tôn nhóm cùng một chỗ hợp lực. Độc Nhãn nghĩ nghĩ còn cảm thấy rất có đạo lý, Thái Thượng Đế Quân là mạnh, luôn không khả năng miểu sát đi cho nên hắn tin. Lập tức hắn còn có nghi vấn, cái kia Nhất Trọng Thiên đâu nghe nói cũng là hắn một tay hủy đi. Thiểm Điện lường hắn một cái, ngươi thì không cho hắn dùng thần khí còn có. Lúc đó Lãnh Huyết Thiên Tôn mang theo một đội thiên binh vây quanh Nhất Trọng Thiên đây. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cũng là hoài nghi Thái Thượng Đế Quân dùng thần khí loại cùng Lãnh Huyết Thiên Tôn, các thiên binh cùng một chỗ hủy đi nói, cho nên không có tật xấu. Độc Nhãn nghĩ nghĩ cũng đúng, cái kia ngươi muốn hỏi Thiên Môn Đại Lục sự tình. Thiểm Điện có chu tờ bó tay rồi, một đoán liền biết Độc Nhãn muốn hỏi điều gì. Hắc hắc, đu nờ dê, Thiểm Điện nói một chút. Độc Nhãn cười hắc hắc. Cái này sao, ta cũng là nghe nói, cũng không có đi qua Thiên Môn Đại Lục, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm, thật không trọng yếu, chỉ cần ngươi không muốn đối mặt Thái Thượng Đế Quân là được. Tốt ta đây, cũng là đoán, khẳng định là Phổ Đà Tự Huyền không nói lung tung. Độc Nhãn tự an ủi mình. Thiểm Điện khẽ mỉm cười, lập tức mở miệng đậu đen rau muống một đống lời nói. Có khả năng, bọn họ đám kia con lư ái cho cờ, suốt ngày nói độ hóa chúng ta. Nói cái gì tứ đại giai không ăn ăn mặn, kết quả đây có chút giết người so ta còn nhiều, ưa thích yêu thú, đón đến không thể thiếu. Từng ngụm uống rượu, nơi đó là hòa thượng ra vẻ đạm bạo, thật như là Minh Vương nói tới, ai là ma, ai là Phật đều mẹ nhà hắn dối trá. Độc Nhãn sau khi nghe xong khỏe miệng giật một cái. Thật mẹ hắn là đạo lý, không ưa nhất cũng là đám kia giả hòa thượng, cũng không có mấy cái nói được thì làm được phổ độ chúng sinh. Vậy ta cái kia như thế nào tiến vào thần giới? A Độc Nhãn nghi vấn tới. Thiểm Điện con ngươi lóe qua âm trầm quan mang, đối với Độc Nhãn thông dụng một chút hiện tại thần giới quy củ.